Chương 970, quan cư nhất phẩm 32. Một khi bắt đầu lui về phía sau, liền sẽ vừa lui lui nữa, Mộ Dung song song đứng ở trên lưng ngựa, dương cung cài tên, một tên phá vỡ Lạc Vân Xuyên miếng hộ tâm, trực tiếp quán xuyên Lạc Vân Xuyên ngực vị trí. Lạc Vân Xuyên tại chỗ liền từ trên lưng ngựa rớt xuống, nếu không phải bên người Tâm Phúc Phần Đồng cứu giúp kịp thời, rơi xuống đất lập tức cũng sẽ bị chiến mã dâm đạp thành bùn. Chủ tướng xuống ngựa, Lạc Vân Xuyên thủ hạ binh lính nhóm chỉ vẹn vẹn có một chút khí thế cũng nháy mắt phá vỡ, đảo mắt liền quân lính tăng dã, bị Mộ Dung song song thủ hạ đại binh lấy bẻ gãy nghiền nát quét ngang đi qua. Mộ Dung song song có điểm tiếc nuối nhìn Lạc Vân Xuyên thân binh đem Lạc Vân Xuyên dựng lên đến nhanh chóng chạy trốn. Trước đó Lạc Vân Xuyên tại sống chết trước mắt nhân phẩm đại bùng nổ, trong phút chỉ mảnh treo chuông thân thể kịp thời né tránh một chút, Mộ Dung song song vốn chạy ngược đi một tên bắn trượt, Lạc Vân Xuyên may mắn còn sống. Bất quá muốn sống sót cũng không phải chuyện dễ dàng, Mộ Dung song song mũi tên là đặc chế, vừa có móc ngược lại có lấy máu mang ăn, lúc này đây Lạc Vân Xuyên liền tính bất tử cũng phải đi nửa cái mạng. Mắt thấy Lạc Vân Xuyên thân binh che chở hắn chạy, thủ hạ binh sĩ tán loạn đảo vòng. Mộ Dung song song vung lên trong tay lệnh kỳ, đuổi theo Mộ Dung song song một tiếng này ra lệnh, đệ nhất trận liền đánh đối phương kinh hồn táng đảm, đánh bại chạy tán loạn đại binh nhóm thần sắc hưng phấn thúc ngựa chạy như điên, như lang đuổi theo dương giống nhau trực tiếp liền đuổi theo. Phía trước bại quân sau khi thấy mặt một đám sát thần đuổi theo, một đám hồn phi phách tán đều muốn chạy điên rồi, ngồi trên lưng ngựa hoàn hảo, đánh nhau rớt xuống mã thua quá nhanh không kịp lên ngựa, cùng không có ngựa bộ binh đem ăn sữa khí lực đều dùng đến. Chỉ hận cha mẹ ít sinh hai cái đùi, chạy thiếu chút nữa đem hai chân chạy thành tam thái tử phong hỏa luân. Lạc Vân Xuyên Tâm Phúc mang theo Lạc Vân Xuyên liều mạng hướng phía trước thành chạy đi, nhưng mà Mộ Dung song song mang người cắn quá chặt, Lạc Vân Xuyên Tâm Phúc chân trước mang theo Lạc Vân Xuyên lấy đánh thẳng về phía trước trạng thái vọt vào thành trung. Kết quả không đợi cầu treo kéo, sau lưng Mộ Dung song song nhân cũng đã đến phụ cận, cơ hồ không như thế nào tổn thương nhân mã cư như vậy hộp hộp đi theo sông vào thành trung. Lạc Vân Xuyên Tâm Phúc bất đắc dĩ, chỉ có thể mang theo bị thương hôn mê Lạc Vân Xuyên, một khắc cũng không dừng tiếp tục bỏ thành mà trốn, đồng thời đem trong thành Lạc Vân Xuyên gia quyến cũng đều cùng nhau bỏ lại. Mộ Dung song song trực tiếp cắn Lạc Vân Xuyên một hơi đuổi theo ba tòa thành mới đình chỉ truy kích, không phải Mộ Dung song song không muốn tiếp tục đuổi theo, mà là tay nàng hạ nhân mã quá ít, cái này ba tòa thành chỉ là gắt gao tương liên. Mộ Dung song song thủ hạ còn có thể khống chế ở nếu tiếp tục đuổi theo đi xuống, liền tính tại đuổi theo vài tòa thành trì, không có nhân trông coi cũng là vô dụng, còn không bằng không cần lòng tham, trước đem mình đánh xuống thành trì bảo vệ tốt hảo. An bài thủ hạ binh sĩ bảo vệ tốt thành trì, đồng thời không chuẩn gây rối dân chúng, Mộ Dung song song thủ hạ đều là dựa theo hiện đại quân nhân phương pháp huấn luyện, lấy phục tùng mệnh lệnh vi thiên trước, hoàn toàn chấp hành Mộ Dung song song mệnh lệnh, một chút không giảm giá trụ. Mộ Dung song song liền đem trong phủ thành chủ Lạc Vân Xuyên lưu lại ra quyến bắt lại ra, nhượng Mộ Dung song song ngoài ý muốn là nàng thế nhưng trộm được tướng quân phu nhân, cũng chính là Lạc Vân Xuyên thế tử. Mộ Dung song song ngoài ý muốn không phải Lạc Vân Xuyên lấy vợ, nàng ngoài ý muốn Lạc Vân Xuyên thế tử thế nhưng không phải Phương Khả Hân, mà là một cái khác cùng Lạc Vân Xuyên đám hỏi gia tộc chi nữ, mà Phương Khả Hân cũng tại Lạc Vân Xuyên trong hậu viện, lại là cái thiếp thất. Bị người áp qua đến xem đến Mộ Dung song song thời điểm, Phương Khả Hân đầu trầm thấp rũ, vẻ mặt ngượng, căn bản không dám để cho Mộ Dung song song nhìn đến nàng liền, bất quá Mộ Dung song song nhưng không có để ý Phương Khả Hân. Nàng chỉ là ngoại ý muốn một chút đời trước đánh chết không làm thiếp, bị Lạc Vân Xuyên liều chết cũng muốn cưới Phương Khả Hân thế nhưng sẽ cam nguyện làm thiếp, cái này thật khiến Mộ Dung song song giật mình, nguyên lai Phương Khả Hân kiên trì cũng liền chuyện như vậy. Này đối nhất sinh nhất thế nhất song nhân thần tiên quyến lữ lại cũng sẽ nhượng nữ nhân khác cắm vào trong đó. Hơn nữa Mộ Dung song song nhìn ra được, Lạc Vân Xuyên chính thê tựa hồ rất chán ghét Phương Khả Hân, hành động ở giữa vẫn cách Phương Khả Hân xa xa, mà Phương Khả Hân mặc thập phần xa xỉ, hiển nhiên không thua gì chính thất phu nhân ăn mặc. Càng đi qua giới hạn là Phương Khả Hân thế nhưng mặc chính thất mới có thể xuyên màu đỏ thâm quần áo. Bất quá Mộ Dung song song nhớ rõ trước kia Phương Khả Hân luôn luôn ăn mặc tươi mát động lòng người, chưa bao giờ xuyên loại này đậm rực rỡ nhan sắc, chớ đừng nói chi là chính hồng loại này cùng nàng tươi mát giai nhân khí chất không phù hợp nhan sắc. Đây có tính hay không là một loại trong lòng vặn bèo đâu, Mộ Dung song song có điểm nghiền ngẫm, lại có điểm không thú vị, không nghĩ tới nàng đều chưa nghĩ ra như thế nào động thủ nhượng Phương Khả Hân ngã xuống đám mây. đối phương tựa hồ cũng đã sa đọa trong lòng vặn mẹo. Chán đến chết phất tay làm cho người ta đem Lạc Vân Xuyên ra quyến đều giam lại, ngày sau vừa lúc có thể dùng để uy hiếp Lạc Vân Xuyên nhượng vài tòa thành trì, không để cũng không quan hệ, còn có thể dùng này đó các gia quyến cho Lạc Vân Xuyên chụp cái vô tình vô nghĩa mũ, đả kích hạ uy tín của hắn. Kiểm kê chiến quả thời điểm, Mộ Dung song song mới thật sự kinh hỉ, không nghĩ tới Lạc Vân Xuyên bên này thế nhưng đã muốn bắt đầu gieo trồng khoai tây khoai từ cùng bắp nô, hẳn là Phương Khả Hân công lao. Mộ Dung song song nhịn không được lại cảm thán một chút, Phương Khả Hân lập xuống lớn như vậy công lao, lại còn là cái thiếp thị sau. Mộ Dung song song tâm tư liền rơi vào kho lúa lên đi, nàng tự mình đi thị sát kho lúa, phát hiện Lạc Vân Xuyên thật đúng là danh tác, thành lập vài cái cực lớn. Kho lúa, bên trong tràn đầy trang bị đầy đủ lương thực, trong đó đặc biệt lấy khoai tây, bắp ngô khoai lang số lượng nhiều nhất, còn thừa tất cả đều là thóc lúa, mạch mặt, cùng các loại hoa màu đậu loại. Nhìn ra được này đó lương thực đều là Lạc Vân Xuyên chuẩn bị dùng đến giải tuyến tác chiến, không nghĩ tới mở đầu liền gặp Mộ Dung song song cái này kẻ khó chơi, nay cái này tràn đầy mấy đại kho lúa, đủ để cung ứng 10 vạn đại quân ăn 2 năm lương thực đều tiện nghi Mộ Dung song song. Mộ Dung song song chiếm cứ thành trì sau, vẫn không để binh lính xâm phạm dân chúng, trừ một ít vốn có ác danh phú quý người ta bị Mộ Dung song song sao, sao ra tới tiền tài hai thành phân phát đi xuống cho thủ hạ binh làm mỡ. Một thành cho thủ hạ tiểu tướng nhóm chia lãi một chút, một thành Mộ Dung song song giữ lại cho mình, còn giữ lại tài sản đăng ký trong danh sách chuẩn bị xung công làm như quân lương, loại này phân phối phương thức đã là qua gặp mặt được đến cho phép. Thành trong vi phú bất nhân hơn, nhưng mà vốn có thiện danh cũng không ít, như vậy phú quý người ta Mộ Dung song song cũng sẽ không đi động, tỉ như thống trị dân chúng thập phần nhân thiện, bị dân chúng xưng là thành thiên đại lao ra huyện lệnh Mộ Dung song song liền không chạm vào. Chỉ là giam lỏng đợi đến vương kinh khi xử trí. Trong thành người có tiền ra cùng quan lại làm người Mộ Dung song song sớm đã tìm hiểu rõ ràng, nay thời đại làm hảo sự làm chuyện xấu rất dễ dàng tìm hiểu ra, sẽ không oan uổng người tốt. Trong đó xào ra gia sản đầu to chính là Lạc Vân Xuyên nhà, Lạc Vân Xuyên trong phủ có một cái phòng tối, liền tại Phật đường phía dưới, bên trong tràn đầy tất cả đều là vàng bạc châu báu, có thể nói một cái Lạc Vân Xuyên gia sản. Ngang với thành trong mọi người ra gia sản tổng hòa, số tiền này Mộ Dung song song phòng trường hẳn là Phương Khả Hân giúp kiếm về.